Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Nhân thần cùng cổ thần. Cái này Khổng Phong là người phương nào? Ma đầu hư ảnh tạo nên thao thiên ma khí, cận thần uy áp mênh mông trăm dặm. Thánh Vô Y đem Khổng Phong nói ra, bao quát trận pháp sự tình. Ma đầu hư ảnh càng nghe càng ngưng trọng, thiên hoang chi chủ thần sắc cũng nghiêm túc tới. Một lát thời gian, lại có không ít người tới trước. Tôi yếu cũng là thiên nhân, cận thần cũng có mấy vị. Cái này là vũ giới đỉnh phong lực lượng, cũng là cổ lão truyền thừa thủ hộ giả. Bên trong không chỉ có nhân tộc, ma tộc, còn có yêu tộc, toàn bộ ngồi cùng một chỗ. Không có cái gì hỏa khí ma sát, viễn cổ bí mật. Thiên hoang chi chủ cau mày nói, bí mật vô số, hắn muốn cái gì bí mật? Liên quan tới giao nhân, còn có thần cảnh giới. Thánh Vô Y nói, giao nhân bí mật, ngược lại là có thể cho hắn. Có thể cái này thần cảnh giới. Ma đầu hư ảnh trao mày, chung quanh ma khí càng phát nồng đậm. Thần cảnh giới, hắn nhóm tự nhiên rõ ràng, chỉ là đang suy nghĩ, có cho hay không. Khổng Phong người này, không biết là địch hay bạn. Còn có kia Đông Hải kiếm thần, chúng ta tìm kiếm qua, lại không thu được gì. Thiên hoang chi chủ chậm rãi nói, là địch hay bạn, đều không trọng yếu. Giao nhân mở miệng, chỉ là cho chúng ta một cái tín hiệu, một cái viên hầu, kim quang chói mắt, chính là hoang cổ thần viên. Đông Hải kiếm thần, cùng Giang Trường Phong có quan hệ. Cái này là hắn từ viên vô thượng, thiên yêu hồ tộc được đến tin tức, chỉ là biết rõ có quan hệ. Cụ thể quan hệ, lại là không rõ ràng. Ô, cái này Giang Trường Phong bản lĩnh thật lớn. Khổng Phong là hắn mời ra, cái này kiếm thần cũng cùng hắn có quan hệ. Ma đầu hư ảnh kinh nghi nói, một vị phổ thông đệ tử có thể nhận thức hai vị kiếm thần, còn có thể mời đi ra. Hẳn là Giang Trường Phong là bọn họ hai vị đệ tử. Xem ra Đông Hải còn ẩn giấu đi không nhỏ bí mật. Thiên hoang chi chủ lạnh nhạt nói, thần Thiên Tông lúc trước cùng giao nhân cũng có nguồn gốc, may mắn thần Hà tổ sư kiên định tự thân chi đạo, mới thoát ly ảnh hưởng. Thần cảnh giới, chúng ta cho hay là không cho? Thánh Vô Y dò hỏi, chư vị tiền bối cũng rõ ràng, thần cảnh tệ nạn, Khổng Phong nếu là đạp nhập thần cảnh, thật cũng không sợ, duy chỉ có lo lắng, hắn sẽ trở thành cổ thần chất dinh dưỡng, gia tốc cổ thần khôi phục. Hoang cổ thần viên trầm giọng nói, ta lại cảm thấy không sẽ. Khổng Phong đã biết rõ nguy hại, như thế nào tiếp tục tinh tu? Thiên hoang chi chủ thản nhiên nói, ta lo lắng hơn, hắn ngũ hành chi đạo, đọc sau có phải hay không có nhất tôn, ngũ hành chi thần, tại chỗ chúng nhân thần sắc nhất biến. Khổng Phong ngũ sắc linh quang, hắn nhóm cũng đã gặp qua, ngũ sắc linh quang một ra, cơ hồ có thể xưng vô địch, từ cửu kiếp đến cận thần, bất kỳ cái gì quy tắc, tuyệt học, cũng đỡ không nổi ngũ sắc linh quang. Nếu có cái này nhất tôn thần khôi phục, hắn nhóm lấy cái gì ngăn cản? Liền xem như thiên hoang thánh chủ phục sinh cũng không được. Chắc hẳn hắn đã tìm hiểu tới giao nhân thần điển, lại thêm tin tức của chúng ta, hắn hẳn phải biết lựa chọn ra sao. Ma đầu hư ảnh trầm tư nói, ta tán thành cho ra thần cảnh giới nhất tôn khôi phục, còn dư chắc hẳn cũng không sai biệt lắm. Hoang cổ thần viên cười lạnh nói, chúng ta đem bí mật toàn bộ cho ra, ta nhưng không tin Khổng Phong sẽ vứt bỏ một thân tu vi tỉnh lại hắn con đường tu luyện cổ thần. Nếu là ngoài ý muốn nổi lên đâu? Thánh Vô Y ngưng trọng nói, vậy liền trấn sát, nhưng ngoài ý muốn xuất hiện, Khổng Phong chắc chắn hóa thành cổ thần sứ giả, mất đi bản thân, đến lúc đó hành sự cực đoan. Thiên hoang thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói, Đến lúc đó chúng ta không thể lưu thủ. Đồng loạt ra tay trấn sát. Thánh Vô Y rầu rĩ nói. Nếu lạc ẩn tàng đâu? Cổ thần cũng không phải ngu xuẩn. Lúc trước sai lầm, sẽ không lại phạm. Chú ý Giang Trường Phong. Từ trên người hắn tìm đột phá khẩu. Hoang cổ thần viên nói. Đã chư vị đều đồng ý. Vô Y liền giao ra bí mật. Đổi lấy tin tức. Thánh Vô Y nói. Đám người gật gật đầu. Liếc nhau. Thân hình tiêu tán. Thánh Vô Y than nhẹ một âm thanh. Một chỉ điểm ra. Hư không ba động. Đem giao nhân bí mật. Thần cảnh bí mật. Đưa cho thần Hà Giang Trường Phong. Vâng. Hư không truyền đến nhất đạo đáp lại. Một đóa bạch vân. Biến mất không thấy gì nữa. Thần Hà Phong bên kia. Giang Trường Phong cũng nhận được tin tức. Thánh Tâm đứng dậy rời đi. Chuyện kế tiếp. Liền không cần hắn nhúng tay. Giang Trường Phong trở lại linh mạch không gian. Tiếp tục tu luyện. Hai ngày thời gian trôi qua. Rừng lá phong. Xuất hiện nhất đạo phi phàm khí tức. Giang Trường Phong hiển hiện ra. Một đóa bạch vân. Phía trên là một ít cổ tịch. Giang Trường Phong, Bạch Vân hóa thành một tên thanh niên anh tuấn, bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Tiền bối hữu lễ, Giang Trường Phong chắp tay nói, ta nhưng không đảm đương nổi ngươi tiền bối danh xưng. Thanh niên khoát tay nói, cổ tịch rơi vào bên cạnh hắn. Cái này là ngươi muốn. Đa tạ, Giang Trường Phong thu cổ tịch, lúc này mới nói, ngày đó giao nhân muốn cùng Khổng Phong làm giao dịch. Chỉ cần hắn lấy được Thiên Hoang Thánh Chủ chi tâm. Liền có thể mượn nhờ hắn bên trong lực lượng. Để Khổng Phong tiến nhập thần giới. Khổng Phong dự định như thế nào làm? Thanh niên mặt nhiều một vẻ khẩn trương. Nếu như Khổng Phong đứng ở cổ thần bên kia. Đó chính là bọn họ một cái đại địch. Tự nhiên là qua loa. Giao nhân cũng không phải cái gì đồ tốt. Hắn còn không muốn trở thành chất dinh dưỡng. Giang Trường Phong cười nhạt nói. Thanh niên nhẹ nhàng thở ra. Chắp tay. Nhưng còn có lời gì? Giao nhân vẫn nghĩ để Khổng Phong đem thần điển nạp ở thể nội. Khổng Phong biết rõ Hải Hoàng Tông hiến tế sự tình. Tự nhiên không sẽ làm như vậy. Giang Trường Phong bình tĩnh nói. Chờ hắn nghiên cứu những bí ẩn này. Hội đem thần điển đưa trở về. Vậy thì tốt rồi. Tại hạ cáo từ. Thanh niên chắp tay thi lễ. Hóa làm một đóa bạch vân rời đi. Giang Trường Phong lại lần trở lại linh mạch không gian. Bắt đầu nghiên cứu bí mật. Trước nhìn thần cảnh bí mật. Cái này là hắn hiện tại muốn biết nhất. Thần. Phân cổ thần cùng nhân thần. Cổ thần chính là thiên địa quy tắc hóa thân. Phi tự nhiên sinh linh, bất tử bất diệt, vĩnh hằng trường tồn, nhân thần, mượn nhờ thiên địa linh khí, cường hóa tự sinh, cảm ngộ thiên địa quy tắc, chứng được trường sinh, có thể bị giết chết. Nhân thần, Giang Trường Phong nghĩ đến giao nhân câu nói kia, để hắn thành vì tọa hạ đệ nhất nhân thần, cổ thần, thế mà là thiên địa quy tắc hóa thân, khó trách. Giao nhân thần điển, hóa thân quy tắc, còn có thể giữ lại bản thân ý thức. Nhân gia căn bản không cần hóa thân quy tắc, vốn là xuất từ quy tắc. Cái này nói, có điểm giống tiên thiên ma thần, hỗn độn thai nghén mà tồn tại. Quy tắc sản vật, trời sinh thần linh, trời sinh bất tử bất diệt. Đương nhiên, bức cách khẳng định không có tiên thiên ma thần cao. Nhiều lắm là xem như tiên thiên thần chỉ là có tiên thiên thần chỉ, cũng không phải là quy tắc hóa thân, mà là một ít tiên thiên giống loài đắc đạo, chỉ là như vậy vừa đến, nhân thần chi lộ, chẳng phải là đoạn mất. Giang Trường Phong sắc mặt khó coi, dựa theo tính như vậy, nhân thần chỉ có thể miễn cưỡng làm đến trường sinh, vô pháp tiến thêm một bước, tầng dưới chót nhất thần. Trừ phi, có cổ thần phù hộ, để hắn hóa thân quy tắc, giữ lại ý thức, có thể cứ như vậy, cũng là nhận cổ thần trưởng khống, sinh tử tất cả cổ thần nắm giữ, chỉ cần cổ thần nguyện ý, tùy ý có thể đem nhân thần xem như đan dược cho đập. Nội tâm nghi hoặc, tiếp tục tìm đọc lên phía trên nội dung, để hắn một viên tâm chìm vào đáy cốc, cùng hắn suy đoán giống nhau như đúc. Nhân thần chỉ có thể khẩn cầu cổ thần phù hộ mới có thể tiếp tục tu luyện, mà lại vĩnh viễn không có khả năng siêu việt cổ thần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,